chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2776, chương 2777, lão bà ngươi tìm ngươi. Khi thấy Lâm Thi Nghiên trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh lúc, Hách Văn Đào cũng là dở khóc dở cười. Gia hỏa này, quả nhiên là đánh không chết Tiểu Cường a. Cái này cũng chưa chết. Đây chính là tương đương 20 triệu tấn TNT thuốc nổ nổ tung lúc uy lực. Loại kia khủng bố nổ tung, sát thương bán kính vượt qua 15 km. Nói cách khác, phương viên 3 vạn mét đồ vật đều sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Lúc đó Hoa Hạ chuyên gia chuyên môn mô phỏng nổ tung trong nháy mắt mang đến khủng bố ảnh hưởng. Sau cùng ra kết luận, liền xem như chí tôn cấp đỉnh phong, cũng không có khả năng tại cái kia dạng trong bạo tạc còn sống sót. Chỉ có đạt tới hư không cấp mới có tồn tại khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà sống sót. Mà lại, gia hỏa này, quả nhiên chỉ cần một làm nhiệm vụ, cho dù là điều kiện lại gian khổ, bên người đều có mỹ nữ tương bồi. Muốn là Vương Đại Đông hy sinh, đối với Hoa Hạ tới nói, tuyệt đối là thiên đại tổn thất. Nước Mỹ còn một mực chắc chắn Vương Đại Đông là tại đạn hạt nhân nổ tung trước đó liền đã bị siêu cấp sinh vật giết chết. Tuy nhiên Hoa Hạ cũng không tin kết quả này. Có thể sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hoa Hạ cũng không có khả năng bởi vì cái này thì cùng nước Mỹ vạch mặt. Hiện tại tốt, Vương Đại Đông lại còn sống, mà siêu cấp sinh vật lại chết. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông vậy mà thật hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Tiểu tử này, quả nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không để tổ chức thất vọng. Hách Văn Đào cảm thấy, lúc trước đem Vương Đại Đông làm tiến long tổ là hắn đời này làm sáng suốt nhất một việc. Đến mức Vương Đại Đông cùng với mỹ nữ sự tình, hắn căn bản không thèm để ý. Gia hỏa này bên người nếu là không có mỹ nữ mới ngược lại không sai người cảm thấy kỳ quái đây. Nhiệm vụ hoàn thành, Hoa Hạ liền có thể đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen hàng mẫu. Nếu là có thể phục chế, chậc chậc, lúc này, Hách Văn Đào thầm nghĩ đã là như thế nào đi tranh công. Lâm Thi Nghiên chú ý điểm tự nhiên cùng Hách Văn Đào không giống nhau. Gia hỏa này cũng dám ngay trước mặt nàng làm to gan như vậy sự tình. Cùng khác mỹ nữ anh em, quả thực không có đem nàng bà lão này để vào mắt. Hách đội trưởng, người hiện tại có thể liên hệ đạt được Vương Đại Đông a? Lâm Thi Nghiên ánh mắt lộ ra một vệt nguy hiểm chi sắc. Hách Văn Đào cổ họng một trận nhúc nhích, muốn nói không liên lạc được, nhưng ngẫm lại giống như không cần phải vậy. Gật đầu một cái nói, có thể, anh em, muốn trách, thì quái chính ngươi quá không biết điều. Bị ngươi phát hiện, hơn nữa còn truyền đến bằng hữu vòng. Du thuyền là một chiếc tham quan du thuyền. Phía trên người đại bộ phận đều là du khách. Khụ khụ, nói lên cái kia cá mập nhóm. Cái kia chính là thật lợi hại. Lúc đó ca hổ khu chấn động. Quay người cũng là một cái hàng long thập bát trưởng. Nơi này, Vương Đại Đông đang cùng một đám muội tử thổi cưa bom thổi mìn hạnh phúc. Đột nhiên, một cái muội tử cầm lấy điện thoại di động của mình nói. Uy, ngươi gọi là Vương Đại Đông sao? Đúng, đúng là ta, ngươi có thể gọi ta Đông ca, cũng có thể gọi ta Lão Vương, hoặc là sát vách Lão Vương. Con hàng này mảy may không có cảm giác được nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Còn tiếp tục cùng muội tử thổi nghiêu bước, xác định Vương Đại Đông cũng là Vương Đại Đông. Muội tử yếu ớt nói, lão bà ngươi tìm ngươi, ta lão bà, làm sao có thể, ta độc thân thật sao? Muội tử, ngươi có thể không nên nói bậy nói bà, đối mặt như thế đều mỹ nữ. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nói mình đã có lão bà. Không phải vậy còn thế nào trêu chọc muội? Thật là ngươi lão bà. Không tin, ngươi nghe điện thoại. Muội tử đem điện thoại di động của mình đưa qua. Vương Đại Đông nửa tin nửa ngờ tiếp qua điện thoại di động. Sau đó đại đại liệt liệt nói, "Uy, ngươi là ai a? Tại sao muốn giả mạo ta lão bà? Ngươi nói ta là ai a?" Lâm Thi Nghiên ngữ khí lạnh như băng nói, "Nắm Thảo, thật sự là ta lão bà." Vương Đại Đông cả người đều hóa đá. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lão bà điện thoại có thể đánh đến Thái Bình Dương đến. Mà lại, nàng là làm sao biết người nhà số điện thoại? Vương Đại Đông không ngốc, trong nháy mắt thì đoán được quan trọng. Hơn phần nửa là Hách Văn Đào giở trò quỷ, không thể thừa nhận là chính mình. Vương Đại Đông cố ý dùng so sánh thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu thư, ngươi thật đánh sai, ta không phải lão công ngươi. Sau đó, trực tiếp tắt điện thoại. Nguy hiểm thật, mẹ nó, cái này muốn để nữ lão tổng biết mình ở bên ngoài tán gái. Còn nói mình độc thân, vách đá dựng đứng sẽ chết rất thảm. Thế mà, hắn tắt điện thoại không đến bao lâu. Một cái khác muội tử cũng giơ điện thoại nói có người tìm hắn. Vương Đại Đông, ngươi đang làm cái gì cho là ta không biết sao? Nữ lão tổng ngữ khí tràn ngập sát khí. Khụ khụ lão bà, thực đây đều là nhiệm vụ một bộ phận. Vì che giấu tai mắt người, ngươi biết, ha ha, vậy ngươi thật đúng là hội che giấu tai mắt người a. Vậy ngươi nhiệm vụ có cần hay không cùng khác nữ nhân phía trên giường a? Ách, cái này Vương Đại Đông thực muốn nói, cần thiết thời điểm sẽ, dù sao nhiệm vụ cao hơn hết thảy, vì nhiệm vụ mà hy sinh nhục thể, đó là làm một tên Long Tổ chiến sĩ tối cao giác ngộ. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói. Khụ khụ, lão bà, ngươi đưa điện thoại cho Hách Văn Đào, ta có lời cho hắn nói. Vương Đại Đông không dám cùng Lâm Thi Nghiên tiếp tục nữa. Lâm Thi Nghiên đem điện thoại giao cho Hách Văn Đào. Hách Văn Đào, đại gia ngươi, vì sao muốn bán lão tử? Vương Đại Đông đối với điện thoại chính là gầm thét lên. Khụ khụ, tiểu vương huynh đệ, ngươi đây cũng không nên trách ta. Ai để ngươi cao điệu như vậy? Hiện tại tốt nhiều bằng hữu vòng đều có ngươi hình chụp. Ta cũng là nhìn đến Lâm Tổng bằng hữu vòng mới biết được ngươi còn sống. Bằng không, ta đều cho là ngươi đã hy sinh đây. Hách Văn Đào thành công vung nồi. Trên thực tế cũng thật là chuyện như vậy. Theo Hách Văn Đào chỗ đó, Vương Đại Đông biết đại khái sự tình ngọn nguồn. Mèo cái kia mễ, cái này mẹ nó thì xấu hổ. Lâm Thi Nghiên có một cái công tác dùng nick WeChat. Rất nhiều thực dụng Thi Nghiên sản phẩm muội tử nhóm đều thêm cái kia nick WeChat. Gõ, chiếc này du thuyền thượng du khách, có muội tử thì thêm Lâm Thi Nghiên nick WeChat, phát bằng hữu vòng, sau đó liền bị Lâm Thi Nghiên nhìn đến. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi giúp ta bãi bình, liền nói là nhiệm vụ cần. Không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen. Hách Văn Đào nhìn xem, một bên sát khí bước người Lâm Thi Nghiên, đoán chừng muốn bãi bình có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là siêu cấp thuốc biến đổi gen, vẫn là đáp ứng, lấy trước đến siêu cấp thuốc biến đổi gen lại nói, ta lập tức sắp xếp người đưa ngươi đi nước Mỹ, nếu như nước Mỹ dám đùa vô lại, chúng ta Hoa Hạ Quốc hội phái người tới thương lượng. Hách Văn Đào tắt điện thoại. Sau đó đối với Lâm Thi Nghiên nói, cái kia, Lâm tiểu thư, ta còn có việc, liền đi trước ha. Vương Đại Đông hiện tại ở vào Thái Bình Dương phía trên. Hách Văn Đào liền xem như lập tức phái máy bay riêng đi qua. Nửa ngày về sau, một cỗ máy bay hành khách ngừng trên mặt biển. Muội tử nhóm, ta lại muốn đi cứu vãn thế giới. Gặp lại. Vương Đại Đông hướng về một đám lưu luyến không rời muội tử nhóm phất phất tay. Cái này nửa ngày thời gian, nương tựa theo hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, sớm đã đem các muội tử hốt du xoay quanh. Nguyệt Nhi muội tử, ta sẽ nhớ ngươi. Vương Đại Đông cũng đối với Nguyệt Nhi vẫy tay từ biệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.